Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, trang 709. Ân, như thế nào? Hoa Vinh Nguyệt xấu hổ, cười sờ sờ mặt. Ta trên mặt dính thứ gì sao? Trần Tỷ vừa rồi ngơ ngác nhìn Hoa Vinh Nguyệt gõ kiếm tư thế nhìn nửa ngày, Hoa Vinh Nguyệt gõ kiếm. Vẫn là vừa rồi kia một bộ động tác. Trần Tỷ đều thiếu chút nữa cho rằng hắn lại muốn ở bên cạnh. Dùng cái kia ôn hòa thanh âm lại đến cái giải thích. Tới, nhìn xem thanh kiếm này. Thanh kiếm này thanh âm hồn hậu. Đây mới là đem chân chính hảo kiếm. Cái này thao tác vừa mới Hoa Vinh Nguyệt đã biểu thị một đợt. Cái loại cảm giác này đại khái liền cùng ở nông thôn lão nông giới thiệu ế hàng rau dưa giống nhau. Chất phác lại thành thật. Tới, các người nhìn xem ta cái này dưa tuyệt đối mới mẻ, không ngọt, không cần tiền. Kết quả vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt nói, hảo kiếm, kia hai chữ thời điểm. Nàng cư nhiên cảm thấy da đầu tê dần, Trần Tỷ là cự tuyệt thừa nhận điểm này, bởi vì mặc kệ nói như. Thế nào, từ một cái 18 tuyến nông thôn thổ vị hiệp khách cư nhiên có thể nhìn ra soái tới. Kia đều là thập phần dễ dàng bị người chê cười một sự kiện, giờ này khắc này. Trần Tỷ cả người cảm giác đều có chút không thích hợp. Rõ ràng phía trước nàng là cảm thấy loại này chọn kiếm phương thức phi thường không đáng tin cậy. Nhưng là lúc này đây, Trần Tỷ lại bỗng nhiên cảm thấy có này đó địa phương. Tựa hồ cũng dựa điểm phổ, hoa, người thật là lợi hại a, hoa đại ca. Cùng Trần Tỷ so sánh với, Hoàng Kiều liền phải dứt khoát lưu loát rất nhiều. Nàng trong đầu tâm tư không Trần Tỷ nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi kia nhất chiêu thật là lợi hại. Không hổ là hoa tiêu đầu, Hoa Vinh Nguyệt tầm mắt lướt qua lại một lần cương ở nơi đó Bách Hiểu Sinh. Nhìn Trần Tỷ nói, ngươi xem người này, một chút đều không trải qua đánh. Ta cũng liền đạp hắn một chân. Hắn đến nỗi như vậy sao? Từ từ, Trần Tỷ đột nhiên phản ứng lại đây. Vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt căn bản liền không có dùng kiếm. Dùng chính là Gioa. Ai u, ai u, trên mặt đất người kia còn ở kêu rên. Trần Tỷ vội vàng chạy tới đem hắn kéo lên. Sau đó nàng lúc này mới phát hiện này đáng thương huynh. Đệ trên mặt đều hồ huyết. Phòng chừng là vừa mới kia viên răng cửa gặp bị thương nặng. Huyết đều ngăn không được, vừa rồi Trần Tỷ nhìn người này. Chỉ nghĩ làm Hoa Vinh Nguyệt hảo hảo tấu hắn một đốn. Này sẽ Hoa Vinh Nguyệt thật sự đem hắn tấu một đốn lúc sau. Nàng lại mạc danh cảm thấy hắn đáng thương, ta sai rồi. Ta sai rồi, người này mơ hồ không rõ xin tha. Trần Tỷ mạnh mẽ ngăn chặn chính mình trong nội tâm áy náy cảm. Đối người này nói, ngươi nói, thanh kiếm này chúng ta xứng không xứng dùng. Xứng, ngoặc kép, kia nếu hắn nói xứng, liền chạy nhanh đem hắn đưa y đi. Trần Tỷ thỏa mãn thực mau, ở được đến đối phương nhận túng lúc sau, nàng liền khẩn trương nhìn người chung quanh hỏi. Bên này có đại phu sao? Có, ta chính là Hoa Vinh Nguyệt, yên lặng đi qua. Ở người nọ cực độ sợ hãi bên trong giúp hắn chẩn bệnh một chút. Cuối cùng nói, cũng không có gì vấn đề lớn. Chính là răng cửa rớt một viên. Trừ cái này ra đều hảo đâu. Không cần sợ hãi, nàng nói tốt đâu thời điểm. Còn nhẹ nhàng vuốt ve một chút đối phương đầu. Ôn nhu tay giống như là mẫu thân che chở, cho đối phương giống như trẻ con thời kỳ giống nhau quan ái. Cũng làm hắn như trẻ con giống nhau không nhịn xuống, nháy mắt khóe mắt liền bước ra nước mắt, Hoàng Kiều đi tới cùng Hoa Vinh Nguyệt nói tả. Vốn đang tưởng tiếp tục nhiều liêu một hồi, kết quả Bách Hiểu Sinh ở phía sau xử kính túm nàng. Nàng liền câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Cuối cùng chỉ tới kịp lưu một câu, hoa tiêu đầu lần sau tái kiến ta thỉnh ngươi ăn cơm a. Trần Tỷ nhìn Hoa Vinh Nguyệt, này sẽ địa phương này lại chỉ còn lại có 3 người. Đương nhiên nếu luận còn có hành động năng lực chỉ sợ cũng chỉ dư lại 2, nàng nhìn Hoa Vinh Nguyệt, Hoa Vinh Nguyệt này sẽ lại giống như đánh mất vừa mới cái loại này phong thái. Một lần nữa biến trở về một cái phổ thông thông giang nam tiểu thành trấn xuất thân bình thường. Hiệp khách, nàng thậm chí thấy Hoa Vinh Nguyệt mồi xổm xuống dưới. Bắt đầu sửa sang lại chính mình ống quần. Lại khom lưng đem trên mặt đất túi tiền nhặt lên. Cuối cùng thậm chí còn hỗ trợ phô bình một chút trên mặt đất hoa hoa thảo thảo. Chân tỷ yên lặng đi tới hắn bên người. Vây xem hắn một hồi. Lại hỏi, ngươi đây là đang làm gì? Hoa Vinh Nguyệt nói, đem nhân ra tu bổ tốt vườn đều cấp dẫm chọc. Như vậy nhiều không tốt. Vạn nhất nhân ra chủ nhân phát hiện sẽ mắng. Chạy nhanh đem này cho nhân gia phô trở về, nghe xong hắn nói sau. Chân tỷ trầm mặc ước chừng 30 giây, sau lại cũng không biết là nghĩ thông suốt vẫn là không nghĩ thông suốt. Chính mình cũng loát nổi lên tay áo, cũng giúp đỡ Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu nhặt hòn đá nhỏ còn có cỏ dại hướng này khối địa thượng đua. Liều mạc đại khái có nửa giờ, bên này mới tính hơi hoàn thành một cái tiểu mục tiêu. Tuy rằng rất xa thoạt nhìn vẫn là rất xấu, bất quá xấu ra phong cách, xấu ra trình độ, xấu giống như là địa trung hải trên đầu kia lũ tóc. Tuy rằng mọi người đều cảm thấy xấu, nhưng mọi người đều cảm thấy tâm ý tới rồi. Cũng dễ làm thôi, cứ như vậy đi. Hoa Vinh Nguyệt đứng dậy lau một phen hãn, chân tỷ cũng đi theo thẳng nổi lên eo tới, nói, thật tốt quá. Cuối cùng kết thúc, mệt chết, chúng ta hiện tại còn đi đâu? Hoa Vinh Nguyệt thoạt nhìn nóng lòng muốn thử hỏi. Ta nhớ rõ phía trước cái này điểm tụ người rất nhiều. Chúng ta bằng không đi kia. Ngoặc kép, thôi đi, chân tỷ yên lặng nói. Nàng nguyên bản là thật sự rất muốn đi. Đã trải qua vừa mới như vậy một đợt. Nàng rất sợ hãi chính mình buổi chiều này nửa ngày thời gian cũng lãng phí ở phô trên cỏ, phải không? Kia thật tiếc nuối, chân tỷ nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt. Đột nhiên cảm thấy đây là một cái thực thần kỳ người. Nàng nhớ tới Hoa Vinh Nguyệt vừa mới kia tựa như bảo loại giống nhau phản ứng. Cùng hiện tại trước mặt cái này phảng phất đều không phải một người dường như, tựa hồ ở sở phủ thời. Điểm. Đối phương cũng đã tới như vậy một lần, làm chân tỷ đột nhiên liền từ hắn trên người tìm được rồi một tia phía trước nàng đã từng ảo tưởng. Quá đồ vật, bất quá sau lại này một tia cảm giác lại đột nhiên biến mất. Hắn lại lần nữa biến trở về cái kia đặc biệt không giống người giang hồ, nàng nhìn. Hoa Hình Nguyệt này sẽ biếng nhác bộ dáng, đột nhiên liền có điểm hận sắt không thành thép. Đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi nha, ngươi như thế nào liền không thể vẫn luôn bảo trì dáng vẻ kia đâu. Ngươi vẫn luôn bảo trì dáng vẻ kia. Ta phỏng chừng trên đời này không ai không biết Dạ Hành đại hiệp tên này, à. Bảo trì bộ dáng gì? Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt quay đầu nhìn lại đây. Vốn dĩ một bụng oán giận chân tỷ thấy cái này biểu tình sau. Lại đột nhiên gian đồi. Hết chương.